Sinh nhi vì yêu, chương 38, góc truyện audio.com. Người đi đâu vậy? Đây là Khương Ương hỏi. Người nhớ ta rồi à, đây là Liên Cật nhà. Khương Ương một cước đạp đến. Thắt lưng của Liên rất nhạy bén né tránh. Chân dài gác trên ghế dài. Dường như cân bì lực kiệt nói lầm bầm. Gặp phải một cố nhân. Tự nhiên nghĩ chuyện cũ chốc lát. Khương Ương trong lòng chấn động. Nhớ Phong Tuấn còn bên cạnh. Biết rõ, cố nói, ngươi lại ở đâu ra cố nhân, ngươi không nhận ra, nói ngươi cũng không biết. Nàng chậc lưỡi, chậm rãi nói, ta khát rồi, Khương Ương, khát thì tự mình rót nước đi. Liên nín hơi chốc lát, dường như nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên dính nị nị nói. Không mà, người ta muốn ngươi rót. Khương Ương đã đoán được nàng đã có tin tức của Vương. Trong lòng nói rót một tách cũng không có gì. Vì vậy cầm lấy ấm trà, mới vừa cầm một cái tách đến liền nghe được Liên Ân một tiếng nghe ngứa cả xương cốt. Ngón tay chỉ phía xa xa, người ta muốn uống tách trà của ngươi. Cả người Khương Ương run lên, thiếu chút nữa từ trên ghế trượt xuống phía dưới. Ấm trà trọng trọng nện ở trên bàn, nàng vỗ bàn đứng lên. Bà nhà ngươi, có phải ngươi có bệnh hay không? Phong Tuấn gian nan nuốt nước bọt. Hắn mới là chân chính bị nàng làm hoảng sợ, ho khan hai tiếng, nói, sắc trời đã tối, chúng ta ở chỗ này nghỉ tạm đi, ta xuống lầu tìm trưởng quỹ đặt 3 gian phòng, các ngươi trò chuyện trước đi. Liên còn rất hợp thời gật đầu với hắn, đi thôi, không cần 3 gian, 2 gian là đủ rồi, Khương Ương ở cùng ta. Phong Tuấn nhìn về phía Khương Ương tàn bạo chừng hắn một cái. Ngươi dám? Phong Tuấn cúi đầu sờ sờ mũi. Hay là 3 gian đi. Lúc đi vẫn chưa quên đem chén trà của mình cũng mang theo. Liên quay đầu khuôn mặt cười dài. Tiểu Ương Ương, cút ngay. Ta cút rồi ngươi làm sao tìm được nàng. Ngươi không cút thì sẽ nói sao? Kẻ không mặt mũi không liêm sĩ nhà ngươi. Liên rung đùi đắc ý, yêu tai du tai mà nói. Ta sẽ à, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Nói, ngươi hôn ta một cái. Bà nhà ngươi, ta lại không có bà. Ngươi tùy tiện nói, nhưng trước đây có một chủ nhân. Ai, ngươi thế nào không nói chỉ nhân nhà ngươi nha. Khương Ương mặt không biểu tình mà mắng. Bà nhà ngươi, ai nha người ta nói đùa ngươi. Ta là người thích chiếm tiện nghi tiểu cô nương như vậy sao? Liên vẫy tay với nàng. Đưa lỗ tai đến, ta không đến, chính ngươi đến. Vì vậy Liên đứng dậy đi qua, cúi người chậm rãi gần kề bên tai nàng. Trước khi gặp Liên, Khương Ương vẫn cho rằng bản thân là một tiên tử của thượng giới hoặc một con rắn của yêu giới thâm trầm nội liễm. Hỉ nộ không hiện ra mặt, nàng cao cao gầy gầy, váy dài thiên vị thủy lam sắc, mi mục thanh tú, đó là nhìn thế nào cũng thấy nhã nhặn. Lúc Khương Ương ngồi tại chỗ không phản ứng kịp thì đã định trước lịch sử muốn tái diễn lần nữa. Đáng tiếc a, thực sự là một rắn rết mỹ nhân. Ta nói là được, đưa lỗ tai đến, cánh tay ta cũng đã ở trong tay ngươi. Ngươi sợ cái gì, lẽ nào ngươi chỉ lớn vóc dáng không lớn lá gan sao? Vành tai ướt át, đầu lưỡi của Liên khẽ cong lên. Gì, đây là cảm thụ trực quan của Khương Ương. Nàng cứng người một khắc, trở tay chính là một cái tát quăng đến. Ổn, chuẩn, ngoan mà chạm đến khuôn mặt trắng nhỏ của Liên. Khương Ương khoanh tay trước ngực, lạnh lùng mà nhìn nàng. Nữ nhân kéo kéo khóe môi. Sau một khắc dĩ nhiên có máu chảy ra khéo môi. Đau đau, Khương Ương phỉ nhổ nói. Đáng đời, cho ngươi miệng tiện, ngươi không thể hảo hảo nói một câu sao. Ngươi còn chạm vào mặt ta sẽ tỏa hồn ngươi. Đến lúc đó trực tiếp xem như lễ vật cho Vương. Ta cũng không cần ngươi nói cho ta biết nàng ở nơi nào. Ta sẽ tự mình đi tìm. Liên xách một tiếng. Nói, ngươi như vậy thực sự là dễ làm cho người ta hiểu lầm. Theo ta được biết, chủ tử ngươi năm đó bất quá chính là cho ngươi một ngụm yêu khí. Ngươi vì nàng làm đến mức này, nàng đáp ứng cho ngươi lợi ích gì? Hay là nói, nàng như là khó có thể mở miệng, oán hận cắn môi. Ngón cái cố sức lao qua khóe môi. Ngươi đối với nàng có tâm tư gì khác? Tỉ như ái mộ, đó là thứ gì? có khác với thân tình sao? Bất quá không trọng yếu. Quan trọng là nàng tuyệt đối không thể để nữ nhân này chiếm thượng phong. Vì vậy Khương Ương Dương cao cổ, lời lẽ chính nghĩa, đúng vậy, ta chính là ái mộ vương, ngươi có ý kiến gì sao? Liên hồn hền, ngươi đừng có nằm mộng, nàng bạc tình quả nghĩa, đê tiện vô sỉ, người như vậy, đâu xứng với ngươi, gì? Khương Ương nghiêng đầu, trong lòng nói thầm, những lời này hình như có chỗ nào đó không đúng, nàng không phải chủ nhân của ngươi sao? Hậu chi hậu giác, Khương Ương rốt cục cảnh giác lui lại phía sau, ánh mắt mang theo phòng bị, Liên sửng sốt một chút, cầm lấy trà trên bàn uống một ngụm, chậm rãi thở ra, bình tĩnh nói, ta là nói, trong lòng nàng chỉ có vị kia trong núi, đối với những người khác đều là bạc tình quả nghĩa, vậy đê tiện vô sỉ là như thế nào? Nói tác phong hành sự của nàng đê tiện vô sỉ, đó là một lời ca ngợi. Ta đang khen nàng, thật không? Khương Ương cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi cũng đê tiện vô sỉ rồi. Liên nghiêm trang gật đầu. Ân, ta cũng đê tiện vô sỉ. Khương Ương không hề nói tiếp. Phòng bị lại không giảm dù chỉ nửa điểm. Một sợi dây thần kinh của nàng một khi thiếu đi thì không dễ bổ khuyết. Liên cho đến bây giờ đều cảm thấy loại miệng vô ngăn cản này sẽ chỉ phát sinh trên người kẻ ngu dốt. Thế nhưng hôm nay nàng cũng làm kẻ ngu dốt một hồi. Nàng đã thấy Khương Ương một tay giấu đến phía sau. Bước tiếp theo dự định làm gì? Tỏa thần hồn của nàng sao? Ngẫm lại thật là có chút không cam lòng. Ta đã không tin ngươi nữa. Mặc kệ mục đích chân chính của ngươi là gì? Vì không để lại hậu hoạn. Khương Ương chậm rãi đặt tay lên đỉnh đầu của nàng. Lam quang bao phủ toàn thân của Liên. Chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Khuôn mặt của Liên cách một đạo quang mạc, lẳng lặng nhìn Khương Ương. Vì sao không phản kháng? Ta đánh không lại ngươi. Đánh không lại ngươi có thể chạy. Chạy cũng chạy không thoái được ngươi. Nếu như ngươi thực sự chạy, ta không nhất định đuổi theo được. Ngươi xem hai lần trước, ta lại không ngốc, đó là ngươi nhường ta. Ngươi thấy ta là bộ hạ của nàng. Để lại tình cảm, nói không chừng ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Sớm chiều ở chung lâu như vậy, ngươi tuy rằng khiến người ta phiền, nhưng cũng không phải cái gì cũng xấu. Liên ngẩng đầu, dĩ nhiên nở nụ cười. Ngươi thực sự sẽ làm vậy sao? Sẽ không à, Khương Ương chăm chú lắc đầu. Đôi mắt sáng loáng, ngây thơ lại vô tình. Khương Ương còn không có động thủ. Liên ngoại trừ cả người phủ bởi lam quang. Hành động vẫn bình thường. Nàng nghiêng về phía trước. Cái trán điểm nhẹ trên vai Khương Ương, thì thào nói, ngươi gạt ta. Khương Ương suy nghĩ một chút, rốt cuộc không vô tình mà đem người đẩy ra, hơn nữa có chút ôn nhu nói, ai lừa ngươi, ta nói chính là nói không chừng, lại chưa nói nhất định tha cho ngươi một con đường sống. Nhiều ngày trôi qua như vậy, ngươi đối với ta thế nào cũng được, nhưng liên quan đến vương, ta không thể để một khối hỏa dược hẹn giờ bên ngươi được. Liên mắt điếc tai ngơ, câu sau không liên quan câu trước, ngươi nói ta không phải chỗ nào cũng xấu, vậy ta đây có ưu điểm gì? Ai, ngươi cũng sắp chết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta cũng sắp chết rồi, ngươi còn không cho ta hỏi mấy câu sao? Nếu như ta không thích ngươi, bây giờ còn đang ở chỗ mỹ nhân quê nhà mà tiêu dao đây. Nơi quỷ quái thâm sơn cùng cốc này ai lại nguyện ý đến a, Khương Ương? Ngươi nói một chút đi mà, Khương Ương nhìn cái đầu cọ tới cọ lui trên cổ nàng. Khiến xương quai xanh của nàng có chút đau, nhưng mà hô hấp là nóng, hỗn tạp cùng một chỗ có một loại cảm giác kỳ diệu. Tóc Liên vừa đen vừa dài, Khương Ương hiếu kỳ, thuận tiện sờ đỉnh đầu nàng một chút, nàng tán thán nói, khởi điểm chỉ cảm thấy ngươi lớn lên xinh đẹp, hiện tại thêm một chuyện, sờ vào ngươi rất thoải mái. Dựa theo tính cách của Liên, loại thời gian này tất nhiên là muốn nắm tay Khương Ương. Không chút nào xấu hổ nói hy vọng nàng đem toàn thân của nàng để sờ một lần mới đúng. Thử xem chỗ nào thoải mái hơn, nhưng mà lúc này nàng lại lặng yên đỏ mặt, một câu cũng không nói. Thực sự sao? Một lúc lâu, nàng lắp bắp nói, Khương Ương yêu thích không buông tay lại sờ soạng một chút. khẳng định mà ân một tiếng. Ta cùng ngươi nói một chút sự tình trước kia có được hay không? Ngươi nghe xong hãy quyết định giết hay không giết. Liên nói, ngươi nói, Liên mới vừa muốn ngồi thẳng dậy. Bị Khương Ương đè xuống. Ngươi cứ như vậy mà nói. Ta muốn vuốt tóc ngươi. Môi Liên vừa mới chạm đến da thịt của nàng. Lạnh lẽo giống như ngọc. Nhất thời quẫn bách, ngươi như vậy, ta sợ sợ sẽ nói không ra lời. Không bằng ta ngồi dậy đi. Ngươi đứng, cũng có thể sờ, lúc nên chiếm tiện nghi không có can đảm để chiếm. Lúc không nên chiếm tiện nghi ăn tát cũng muốn chiếm. Liên nói thầm trong lòng. Rốt cuộc bản thân đã tạo ra nghiệt gì? Vị kia trên núi năm đó đâm chủ tử ngươi một kiếm. Việc này ngươi biết không? Khương Ương gật đầu, Liên nói, thanh kiếm đó, là ta. Khương Ương trừng mắt há miệng. Liên tiếp tục nói, lúc đó ta còn chưa có tu luyện thành nhân thân, nhưng đã có kiếm linh. Ngươi biết làm một thanh kiếm bị chủ nhân chán ghét có bao nhiêu thống khổ sao? Ta mọi việc đều thuận lợi, nhưng từ đó về sau lại bị vứt bỏ không cần. Cho dù lúc đối mặt với thiên đình vây công, một khắc trước bức bách nàng phải dùng ta, một khắc sau nàng vẫn vứt ta đi như giày rách, ném cùng một chỗ với những thứ bẩn thỉu, cuối cùng thẳng thắn chặt đứt huyết mạch liên hệ cùng ta. Đem toàn bộ yêu huyết đã dung hợp vào thân kiếm rút ra hết. Chờ một chút, Khương Ương dựng thẳng bàn tay, vội vàng cắt đứt nàng, ngươi không phải bản mạng pháp bảo của vương sao? Thế nào sẽ ở trong tay Côn Lôn? 4 vạn năm trước, vị kia trong núi gần như rơi vào hôn mê. Chủ tử của ngươi đến Cửu U tìm bàn cổ thần tùy cứu nàng. Nàng thần thông quảng đại lại tự cho mình thâm cao. Lại không yên lòng Côn Lôn, nên đem ta lưu tại bên cạnh nàng ấy. Nàng vừa đi chính là hơn 1000 năm. Sau đó Côn Lôn Sơn đến rất nhiều thần. Thiên đế cũng ở bên ngoài. Bọn họ nói với Côn Lôn. Nói chủ tử ngươi gây họa tam giới, lại cho Côn Lôn xem cảnh nhân gian lầm than lúc đó. Người chết đói kéo dài thiên lý, bách tính chật vật thảm thương, tử vi sơn của thiên giới lật úp, nghiễm nhiên là biểu hiện của thiên địa sụp đổ. Côn Lôn ngay từ đầu không tin, chính nàng nỗ lực thi pháp nhìn cũng là cảnh tượng như vậy. Thậm chí thấy được chủ tử ngươi tóc dài rối tung, ở nhân gian hoành hành không cố kỵ. Ta nhớ kỹ Côn Lôn khi đó mới vừa đem trái tim đưa cho nữ hoa không lâu. Thân thể vốn là suy yếu, nghe vậy càng bệnh không dậy nổi. Không lâu sau, chủ tử của ngươi liền trở về. Khi đó lôi điện của Côn Lôn Sơn dường như không muốn sống mà bổ xuống. Thần cũng phải sợ, mỗi người đều trốn ở trong linh bảo không dám thò đầu ra. Không biết là lôi kiếp gì. Dù sao thì lôi công điện mẫu hiện tại so với lúc đó ngay cả mưa bụi cũng không đáng. Côn Lôn khóc lớn một hồi. Cuối cùng chủ tử ngươi đến trên núi. Lúc đem thần tủy giao cho nàng. Nàng dùng ta đâm xuyên qua tim nàng ấy. Khương Ương hiển nhiên không quan tâm quá trình của sự việc. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Vậy sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Sau khi vương bị bắt. Vậy còn ngươi, ngươi thế nào trốn thoát? Cái kia, trong mắt của Liên chuyển động 2 vòng. Nói, sau khi nàng cắt đứt liên hệ giữa ta và nàng, ta bỏ chạy, không có ta, nàng còn có thanh kiếm khác a, có đao a, có kích a, và vân vân. Chính là không lợi hại, như ta mà thôi, giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ dưới ánh mắt căm tức của Khương Ương. Cuối cùng ngậm miệng, Khương Ương, ngươi phản bội vương. Liên lập tức phản bác, ta không có, là chính nàng không cần ta. Khương Ương nhắc nhở nàng, ai, mạng của ngươi vẫn nắm ở trong tay ta. Liên hai tay nắm thành quyền, đặt trên đùi, đáng thương mà nhìn nàng. Chuyện năm đó là nàng giận chó đánh mèo, căn bản không liên quan đến ta đúng không? Đúng vậy, Khương Ương trên cao nhìn xuống, thấy má nàng hiện lên nho nhỏ lún đồng tiền. Đôi mắt hoa đào tựa như ngậm thâm tình, luôn có vẻ chuyên chú rất nhiều so với bình thường. Lòng bàn tay của nàng vẫn đặt trên mái tóc dài nhu thuận của đối phương. Không khỏi nói thầm trong lòng, thực sự là một mỹ nhân 10 phần. Liên mềm nhẹ nói, vậy ngươi vẫn muốn giết ta sao? Ngươi có mềm lòng không? Mềm lòng, Khương Ương đem ngữ điệu kéo thật dài. Nàng buông tay, đầu ngón tay dĩ nhiên sờ lên má Liên, nhẹ nhàng chọt vào lún đồng tiền, cười đến cả người lẫn vật vô hại. Mới là lạ, mỹ nhân đều là tai họa. Cách chương.